Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Selma Lagerlöf, sinh năm 1858, mất năm 1940, là một trong những tác giả nổi tiếng nhất Thụy Điển. Sáng tác của bà được đánh giá cao trên văn đàn thế giới, tiêu biểu như các tác phẩm Truyền thuyết về Gösta Berling, Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Nils Holgersson qua suốt nước Thụy Điển, Những xiềng xích vô hình, Chiếc xe của thần chết, Con chim đất, Hoa hồng trắng đêm Giáng sinh, vân vân. Năm 1909, nhà văn Selma Lagerlöf được tặng giải Nobel Văn chương. Bà là nhà văn nữ đầu tiên trên thế giới được nhận giải thưởng cao quý này. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Câu chuyện vợ một người dân chài của nhà văn Selma Lagerlöf, bản dịch của Ngọc Thọ. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Ở cuối xóm chài, trên một gò thấp cát trắng, có một túp nhà tranh nhỏ. Túp nhà xây dựng chẳng ra gì, nên không được đứng cùng hàng với những căn nhà nhỏ khác đều đặn và sạch sẽ ở xung quanh bãi cỏ xanh rộng rãi, nơi những vòng lưới màu nâu nằm phơi nắng. Tưởng như túp nhà này tự tách khỏi hàng lối và bị đẩy ra tận cồn cát. Người đàn bà quá khốn khổ là người đã thiết kế và tự xây dựng túp nhà này, đã xây dựng những bức tường thấp hơn những bức tường của tất cả các nhà khác. Còn cái mái nhọn thì cao hơn bất cứ mái nhà nào trong thôn. Nền nhà thấp hơn mặt đất, cửa sổ dù không cao không rộng, nhưng cũng chạy suốt từ mặt đất đến mái nhà. Bếp lò cũng như chuồng ngỗng đều không đặt được trong gian nhà độc nhất chật hẹp, phải vây thêm ra ngoài tường. Túp nhà tranh này không bao giờ ở được quá hai đời chủ, bởi vì nó chỉ có thể đỡ được cái mái nặng trong hai thế hệ thôi. Và bao giờ chủ túp nhà cũng là những người đàn bà quá khốn khổ. Người quả phụ hiện đang ở trong túp nhà này thích ngắm những cây ngưu bàng, nhất là về mùa thu khi cây đã khô đi và bám vào những tảng đá. Người quả phụ thường ngẫm nghĩ miên man đến sự tình cờ đã đưa bà đến bờ biển bằng phẳng này của xứ Scani, bên cạnh eo biển hẹp giữa những người dân bình lặng và chậm chạp này. Bởi vì bà sinh ra ở một hải cảng nhỏ của nước Na Uy, dưới những thung núi dốc đứng, trước mặt biển rộng, và mặc dầu gia đình lâm vào cảnh khó khăn nghèo túng sau khi ông bố mất đi, người con gái con nhà buôn bán này vẫn quen nhìn thấy quanh mình cuộc sống tấp nập. Bà đã nhiều lần tự kể lại cho mình nghe lịch sử của chính mình, nhưng người ta đọc lại một quyển sách khó hiểu để thử rút ra ý nghĩa của nó. Số phận kỳ lạ của con người này đã bắt đầu như sau. Một buổi tối, từ cửa hiệu khâu nơi Astrid làm việc trở về nhà, nàng bị hai người thủy thủ tấn công. Một người thủy thủ thứ ba cứu nàng thoát nạn. Anh ta đã đương đầu với một hiểm họa chết người thật sự, và anh ta đưa nàng về đến tận nhà. Nàng đưa anh vào, giới thiệu anh với mẹ và các em gái, rồi phấn khích thuật lại hành động của anh. Nàng thấy như cuộc sống của mình thêm phần giá trị khi có một người khác dám liều thân để bảo vệ nó. Gia đình nàng đã tiếp đón chàng thủy thủ trẻ rất niềm nở và mời chàng luôn luôn trở lại chơi với gia đình mỗi khi chàng có dịp. Chàng tên là Borinstein, làm thủy thủ trên một chiếc tàu nhỏ mang tên Albertina, có hai buồm của xứ Scandi. Trong suốt thời gian tàu còn đậu ở cảng, nhưng ngày nào Borinstein cũng đến nhà những người bạn mới của mình. Và chẳng bao lâu, cả nhà không ai muốn tin rằng chàng chỉ là một thủy thủ bình thường. Lúc nào chàng cũng diện với chiếc cổ bẻ trắng lốp và bộ quần áo thủy thủ bằng dạ đẹp. Thẳng thắn, nhanh nhẹn, tư cách của chàng chẳng khác gì người cùng đẳng cấp với gia đình này. Chàng chẳng bao giờ nói gì với họ, nhưng cả nhà đều có cảm tưởng chàng là con trai của một quả phụ giàu có. Sở dĩ chàng đi làm một chân thủy thủ bình thường là vì không sao cưỡng được lòng yêu thích đi biển, và là để chứng minh cho mẹ chàng biết sở thích ấy của chàng là nghiêm túc. Nhưng sau khi vượt qua thử thách, thì mẹ chàng sẽ mua cho chàng một chiếc tàu. Thế là gia đình người Na Uy này đã từ lâu không đi lại chơi bời với những người quen biết cũ nữa, đón tiếp chàng chẳng chút nghi ngại. Tính tình sốc nổi và ăn nói lém lỉnh, chàng miêu tả ngôi nhà của mình có mái nhọn và cao, trong phòng có cái bếp lò lớn kiểu cổ, cửa sổ có những ô kính nhỏ. Và những người nghe chàng kể chuyện đều thấy hiện ra sau lưng chàng một ngôi nhà cổ giàu sang có hình trang trí ở đầu hồi. Một kiểu nhà cổ có tầng gác nhô ra gây nên một cảm giác dễ chịu của sự phong lưu và cổ kính. Cô thiếu nữ Astrid rất sớm nhận ra là Borinstein đã yêu mình. Và điều đó làm cho mẹ và các em của nàng vui mừng. Chàng trai Thụy Điển trẻ tuổi và giàu có này đã được trời phái đến để bù đắp cho sự nghèo túng của họ. Dù nàng không yêu chàng đi nữa, thì cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện xua đẩy chàng đi. Một người bố, một người anh chắc chắn là đã tìm cách dò la tìm hiểu về người khách lạ này. Nhưng mẹ nàng cũng như nàng chẳng hề cẩn thận nghĩ đến điều đó. Vì sau này nàng mới hiểu ra, chính mẹ con nàng đã hầu như đẩy chàng đến chuyện nói dối. Lúc đầu không hề có ý nghĩ xấu, chàng đã để cho trí tưởng tượng của họ gắn cho chàng những tài sản lớn. Rồi đến khi thấy họ sung sướng biết mấy khi tưởng chàng giàu có, thì chàng đã sợ mất nàng nên không dám cho họ tỉnh ngộ nữa. Borinstein và Astrid đính hôn với nhau lúc chàng ra đi. Và khi con tàu hai buồm trở lại, thì họ làm lễ cưới. Nàng hơi thất vọng khi thấy chàng trở lại mà vẫn chỉ là anh chàng thủy thủ thường. Nhưng chắc là hợp đồng thủy thủ của chàng chưa hết hạn. Chàng cũng chẳng mang đến món quà nào của mẹ chàng. Nhưng chắc là bà già đã hy vọng cho con trai bà sẽ lấy một đám khác. Vậy phải chờ đến lúc Astrid về gặp bà và chinh phục được cảm tình của bà. Kể ra, nếu họ biết xét đoán cẩn thận, thì mặc dầu tất cả những điều nói dối của chàng đều chót lọt, họ cũng có thể thấy được là chàng nghèo. Vì người vợ trẻ của Borinstein muốn được đi du lịch trên chiếc tàu buồm, nên ông chủ tàu mời Astrid ở trong cabin của ông, và nàng sung sướng nhận lời. Borinstein hầu như được miễn tất cả mọi công việc, và chàng dành phần lớn thời gian của mình để trò chuyện cùng Astrid trên boong. Chàng hào phóng ban cho nàng cái hạnh phúc tưởng tượng, cái hạnh phúc mà chính chàng để sống suốt cả đời mình. Chàng càng nghĩ đến túp nhà tranh bé nhỏ nằm ngập trong cát, lại càng vẽ lên thật cao ngôi nhà mà chàng những muốn đưa nàng vào. Theo lời kể của chàng, những thiếu phụ nhẹ nhàng lướt đi giữa một bến cảng kết đầy hoa và răng đầy cờ để chào đón người vợ mới cưới của Borinninson. Nàng ngồi xe để chạy qua một cổng chào, trong khi những người đàn ông cứ nhìn theo nàng mãi và những người phụ nữ thì tái mặt đi vì ghen tức. Cuối cùng, chàng đưa nàng vào một ngôi nhà cổ kính, có những người hầu mái tóc bạc phơ cúi gập mình chào nàng và mời nàng ngồi vào bàn tiệc bày la liệt những bộ đồ cổ bằng bạc. Sau này, khi Astrid đã biết rõ sự thật, ý nghĩ đầu tiên của nàng là viên thuyền trưởng đã đồng tình với Borinninson để lừa dối nàng. Nhưng rồi, nàng phải hoàn toàn thừa nhận là không đúng như vậy. Trên chiếc tàu này, mọi người có thói quen nói về Borinninson như là một người khá giả. Họ có một kiểu đùa cợt ưa thích là nói chuyện một cách rất nghiêm chỉnh về tài sản và gia đình bề thế của chàng. Họ tưởng rằng nàng cũng nói đùa như họ. Vậy là, đến khi chiếc thuyền buồm thả neo ở bến cảng gần làng của Borinninson nhất, nàng vẫn còn tưởng mình làm vợ của một người giàu có. Borinninson được nghỉ phép một ngày một đêm để đưa vợ về nhà mẹ chàng và sắp đặt lại cuộc sống mới cho vợ. Khi hai người đi đến bến tàu mà đáng lẽ phải có những lá cờ phấp phới và đám đông reo hò chào đón đôi vợ chồng trẻ, thì ở đó chỉ thấy vắng lặng như thường lệ. Borinninson nhận thấy cô vợ thất vọng, đưa mắt nhìn quanh. Chàng nói, chúng mình đến sớm quá, thời tiết tốt nên chuyến đi được rút ngắn lại rất nhiều. Họ chẳng cho xe đến, giờ thì ta phải đi bộ một quãng khá xa, vì nhà ta ở ngoài thành phố. Nàng trả lời, có hề gì đâu anh, ngồi im mãi một chỗ rồi, bây giờ đi bộ càng tốt. Và họ bắt đầu lên đường. Con đường đáng sợ đến nỗi mà sau này, cả đến lúc đã già nua, nàng không thể nghĩ đến mà không rên lên khổ não và co quắp cả hai bàn tay vì đau đớn. Lúc đầu, họ đi theo những đường phố rộng và vắng vẻ mà nàng thấy đúng như chàng đã tả. Nhìn cái nhà thờ âm u và những ngôi nhà cao bằng nhau một loạt, nàng tưởng như gặp lại bạn cũ của mình. Nhưng còn cái đầu hồi nhọn và cái cầu thang viền lan can đẹp thì ở đâu nhỉ? Borinninson gật đầu ra hiệu với nàng, tưởng như chàng đoán được điều nàng đang nghĩ. Chàng nói, em à, còn xa lắm đấy. Ôi, sao mà chàng không biết thương xót? Sao mà chàng không làm cho nàng tiêu tan ảo mộng ngay đi? Giá như lúc ấy chàng thú nhận ngay tất cả, thì có lẽ nàng không mảy may oán giận vì nàng còn quá yêu chàng. Chàng đã thấy nỗi lo sợ bị lừa dối của nàng mỗi lúc một tăng lên. Và chàng vẫn còn tiếp tục nói dối. Đó là điều làm cho nàng đau khổ. Là điều nàng không bao giờ hoàn toàn tha thứ cho chàng được. Mặc dù nàng tự nhủ rằng, lúc đầu chàng muốn đưa nàng đi khá xa để không thể bỏ chàng được nữa. Nhưng chàng cứ cố tình nói dối mãi, làm cho tâm hồn nàng lạnh giá đi như một tảng băng, không còn tình yêu nào có thể làm tan đi được. Vậy là họ đã vượt qua thành phố và đi vào cánh đồng. Astrid nhìn thấy những khúc hầm hào tối om và những lũy đất cao mọc đầy cỏ xanh. Đó là những di tích thành lũy phòng ngự ngày xưa của thành phố. Ở những chỗ hào lũy nối nhau vây quanh một pháo đài nổi lên những tháp canh lớn màu xám và một ngôi nhà dáng rất cổ. Nàng rụt rè bước qua, nhưng Borinninson lại rẽ sang phải đi theo một lũy đất chạy dọc bờ biển. Đây là đường tắt, chàng nói khi thấy nàng ngạc nhiên vì phải đi vào một lối hẹp. Borinninson bỗng trở nên lầm lì. Sau này Astrid mới hiểu ra rằng lúc ấy chàng đã thấy khổ tâm lắm vì phải đưa vợ đến túp nhà tranh tồi tàn trong xóm. Đã thấy chẳng sung sướng gì khi lấy một người vợ địa vị cao hơn mình. Borinninson đã thực sự lo rằng không hiểu Lúc biết rõ sự thật thì nàng sẽ xử trí ra sao? Sau khi hai người im lặng đi dọc theo các bờ lũy, Astrid nói, anh ơi, chúng mình đi đâu thế này? Chàng giơ tay chỉ vào xóm, nơi mẹ chàng trong túp nhà tranh trên cồn cát. Nhưng nàng lại tưởng chàng chỉ vào một trong những trang trại đẹp ở rìa cánh đồng, và nàng lại tin tưởng. Rồi hai người đi xuống những đồng cỏ nước mặn vắng tanh vắng ngắt, và nỗi lo âu lại chiếm lấy lòng nàng. Nơi đây nhiều loại cỏ mọc xanh vui mắt, nhưng đối với nàng chỉ là một đầm lầy xấu xí. Gió thổi không ngừng, rít lên quanh nàng và thì thầm với nàng những chuyện tai ương phản bội. Borninston bước nhanh. Họ đã vượt qua đồng cỏ nước mặn và đi vào xóm. Trên đoạn đường cuối cùng, nàng không dám hỏi một câu nào khác. Nhưng khi thấy một dãy nhà nữa hiện ra, thì nàng lại khấp khởi mừng thầm. Có lẽ anh ấy đã không nói dối. Những hy vọng của nàng đã bị lay chuyển một cách tàn nhẫn đến nỗi nàng sẽ rất vui lòng bước vào một trong những căn nhà nhỏ bé xinh xẻo, có những bông hoa và những diềm cửa trắng hiện ra sau những ô cửa kính sáng loáng này. Nàng thấy tiếc phải vượt qua. Bỗng nhiên, Astrid thấy ở cuối xóm một túp nhà lụp xụp tồi tàn. Và đối với nàng, túp nhà ấy hình như nàng đã nhìn thấy từ lâu bằng đôi mắt của tâm hồn trước khi nhìn thấy nó thực sự. Nàng dừng lại ở chân cồn cát và hỏi, có phải nhà của anh đấy không? Borninston gật đầu và tiếp tục đi đến túp nhà tranh. Nàng chợt kêu lên, khoan đã, chúng ta cần phải nói cho nhau rõ về chuyện này. Chàng quay lại nhìn nàng. Astrid nói với giọng đe dọa, anh đã nói dối, anh đã lừa tôi, anh đã làm điều tàn tệ hơn cả kẻ thù tàn tệ. Vì sao vậy? Borninston khẽ lúng túng trả lời, chỉ vì anh muốn lấy em làm vợ. Astrid tức giận nói, dạ anh nói dối vừa thôi thì còn được, nhưng sao anh lại nhồi vào đầu tôi toàn những chuyện giàu sang? Bịa ra nào là đầy tớ, nào là cổng chào để làm gì? Anh tưởng tôi tham của lắm sao? Anh không cảm thấy tôi yêu anh đến mức độ có thể theo anh đi bất cứ nơi nào à? Sao anh lại nhẫn tâm lừa dối tôi cho mãi đến phút cuối cùng như vậy? Chàng thì thầm trong cơn tuyệt vọng. Em có muốn vào nhà nói chuyện cùng mẹ anh không? Nàng tỏ vẻ cương quyết. Tôi chẳng thiết vào. Chàng hỏi. Thế em định trở về ư? Nàng lắc đầu. Làm sao mà tôi có thể trở về được? Làm sao tôi có thể gây cho gia đình tôi một nỗi buồn lớn lao như vậy? Cả nhà tôi đã tưởng tôi được hưởng hạnh phúc và giàu sang. Nhưng tôi cũng sẽ không ở trong nhà anh. Tay làm hàm nhai, tôi chẳng lo gì. Nghe vậy, chàng liền van nài. Em hãy ở lại đây. Anh cầu xin em hãy ở lại. Anh làm như vậy cũng chỉ vì anh muốn lấy được em thôi. Nàng đáp. Nếu anh thú thật với tôi sớm hơn một chút, thì tôi đã ở lại. Chàng gằn giọng. Phải, em sẽ ở lại nếu như anh giàu mà lại nói là nghèo chứ gì. Astrid nhún vai và bỏ đi. Vừa lúc cánh cửa túp nhà tranh mở ra và bà mẹ của Borninston xuất hiện. Đó là một bà già nhỏ bé quắt queo, mồm bóm bém, da nhăn nhúm. Trông bề ngoài bà có vẻ già, song chắc chưa nhiều tuổi và còn minh mẫn. Có lẽ bà đã nghe được một phần câu chuyện và đoán được phần kia. Chứng cớ là bà đã tìm được ngay cách thu xếp. Bà nói ngay với Borninston. Vậy đó, con đã dẫn về cho mẹ cô dâu con nhà tử tế. Và theo như mẹ thấy thì con lại còn bịa chuyện dối trá nữa kia. Bà dịu dàng lại gần Astrid và vuốt ve má nàng. Con vào đây với mẹ, tội nghiệp cho con. Mẹ biết con mệt mỏi và kiệt sức rồi. Đây là túp lều của mẹ, của riêng mẹ. con trai mẹ sẽ không được vào đâu. Astrid, vào đi con. Bây giờ con là con gái mẹ và mẹ sẽ không để con vào nhà ai khác. Bà vuốt ve Astrid, vỗ về nàng rất dịu dàng và đẩy nàng vào cửa. Cuối cùng thì Astrid vào nhà, còn Borinsen ở lại bên ngoài. Bà hỏi han nàng con cái nhà ai, sự việc xảy ra như thế nào, và bà khóc lóc cho số phận của nàng, làm cho Astrid cũng tự mình phải khóc. Rồi bà nghiêm khắc lên án con trai. Phải, Astrid làm như vậy là đúng. Không thể ở trong nhà cùng một người như hắn được. Hắn ấy luôn luôn nói dối. Nhưng xưa nay dáng người và vẻ mặt của hắn vẫn đẹp làm sao. Ngay từ khi hắn còn bé tí tẹo, mẹ hắn đã lấy làm lạ. Sao hắn lại sinh ra làm con nhà nghèo? Người ta cứ tưởng hắn là một hoàng tử bị lạc. Không bao giờ hắn chịu yên phận. Hắn nhìn mọi vật với con mắt của người quyền quý. Và khi lòng tự ái của hắn đổi lên, hắn không còn giữ chừng mực gì nữa. Mẹ hắn đã vì thế mà bao lần phải khóc. Nhưng những chuyện bịa của hắn chưa từng làm hại ai bao giờ. Trong vùng này, người ta biết đó, người ta chỉ cười thôi. Thật ra mà nói thì chắc lần này thằng bé tội nghiệp đã bị cám dỗ ghê lắm. Rất lạ lùng là một đứa con nhà dân trài lại biết đi lừa người ta như vậy. Astrid có lúc nào nghĩ đến điều ấy không? Borninston có thông thạo lề thói lịch sự và những thói quen của người giàu có đến nỗi ai cũng tin chắc nó là con nhà giàu. Chắc chắn là nó đã bị lầm lạc trong cuộc sống. Chứng cớ là nó chưa bao giờ có ý định chọn một người vợ cùng đẳng cấp. Bà già cứ nói mãi. Còn cô dâu trẻ Astrid vẫn lặng im. Bà mẹ chồng nói tiếp. Con thấy không, mẹ chẳng thể làm cho nó bỏ được thói kiêu ngạo và ý muốn huênh hoang. Nhưng một người đàn bà khác khôn hơn mẹ có lẽ sẽ làm được. Thằng con của mẹ nó tốt bụng và có năng lực. Cái đó chắc cũng đáng để thử xem. Nhưng mà ngày mai mẹ sẽ để con đi. Mẹ hứa như vậy. Đột nhiên Astrid hỏi. Đêm nay anh ấy sẽ ngủ ở đâu? Mẹ nghĩ nó sẽ ngủ ngoài trời trên bãi cát. Chắc là nó không dám đi xa đâu. Astrid liền nói. Để anh ấy vào nhà thì hơn. Bà mẹ gạt đi. Không, con yêu quý của mẹ, chắc con cũng chẳng muốn nhìn thấy nó. Và lại, nó ngủ ngoài trời cũng chẳng hề gì. Mẹ sẽ đưa cho nó một cái chăn. Quả thật, đêm ấy, Borinsen ngủ trên bãi cát. Sáng hôm sau, bà mẹ sai chàng ra thành phố, vì bà không muốn Astrid nhìn thấy chàng. Và bà tiếp tục nói chuyện với nàng, và bà đã giữ được nàng lại không phải bằng áp lực, mà bằng lời nói, không phải bằng mưu mẹo và cung cách màu mè, mà bằng lòng nhân hậu thật sự. Cuối cùng, khi bà đã thuyết phục được cô con dâu ở lại với người con trai bà, khi bà đã thấy hai người trẻ tuổi hòa giải với nhau, và bà đã làm cho Astrid tin rằng thiên chức của nàng đích thị là làm vợ của Borninsen và đem lại cho chàng tất cả những điều tốt lành mà nàng có thể làm được. Khi bà lão đã hoàn thành cái nhiệm vụ ấy, cái nhiệm vụ không phải chỉ làm trong một ngày hay một tuần, khi ấy bà mới nhắm mắt. Trong cuộc đời của người đàn bà luôn luôn lo lắng cho đứa con trai của mình ấy, Astrid thấy ít ra cũng còn có một ý nghĩa. Nhưng trong cuộc đời của chính mình, nàng chẳng thấy có một ý nghĩa nào. Cưới nhau được mấy năm thì Borinsen bị chết đuối. Đứa con độc nhất của họ cũng qua đời khi còn trẻ. Nàng đã chẳng làm cho chồng sửa đổi được tính nết. Nàng đã chẳng dạy được cho chồng tính thật thà và đứng đắn. Nhưng cuộc sống đã làm cho chính nàng thay đổi. Astrid càng ngày càng hòa bình với những người dân trại. Nàng không bao giờ muốn gặp lại một người nào trong gia đình nàng, bởi nàng lấy làm xấu hổ vì mình giống như những người đàn bà trong xóm trại về mọi mặt. Cuộc đời của nàng đã giúp ích được gì cho ai? Nàng sinh sống bằng việc trông nom và vá lại những tấm lưới cho những người đánh cá. Nhưng nàng không biết mình sống để làm gì. Giá như ít ra nàng đã làm cho một người, chỉ một người thôi, được sung sướng hoặc trở nên tốt hơn. Không bao giờ nàng tự nhủ rằng một con người đã coi cuộc đời của mình là hoài phí vì đã không làm được điều gì tốt lành cho ai cả. Lại có thể do ý nghĩ khiêm nhường như vậy cứu vớt được linh hồn của mình. Thưa các bạn, chuyện ngắn Câu chuyện vợ một người dân trại của nhà văn Sima Lagerlöf nếu tóm tắt cũng chỉ đôi ba dòng. Nhân vật trong chuyện chỉ có ba người: người vợ tên là Asertit, người chồng tên là Bore Nilsson và người mẹ chồng. Nhưng tài năng kể chuyện cùng thứ ngôn ngữ trong sáng nhẹ nhàng của tác giả đã cuốn hút người đọc và người nghe. Tác phẩm đề cập những mối quan hệ vừa tinh tế vừa phức tạp trong cuộc sống gia đình. Trước hết là tình yêu. Mối tình của Bore Nilsson, chàng thủy thủ người Thụy Điển, với nàng Asertit, con gái một nhà buôn người Na Uy. Để chinh phục người đẹp, chàng thủy thủ Bore Nilsson đã làm tất cả để nhận được cái gật đầu của Asertit và sự chấp thuận của gia đình nàng. Chàng đã tự khoác cho mình bộ cánh giàu có, trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Điều này được chàng che giấu khéo léo đến nỗi chỉ đến khi bước chân về nhà chồng, Asertit mới nhận ra sự thật phũ phàng. Bore Nilsson đã làm trái tim người vợ trẻ tổn thương nghiêm trọng. Sự lừa dối của chàng, dù được biện minh là do chàng quá yêu Asertit và muốn cưới nàng làm vợ, đã khiến họ đứng trước nguy cơ tan vỡ ngay sau khi chàng đã tìm mọi cách để đưa bằng được nàng về dinh. Nhưng nhân vật thứ ba, như một vị cứu tinh đã xuất hiện, đó là mẹ của Bore Nilsson. Vượt qua mọi rào cản thường gặp giữa mẹ chồng nàng dâu, bà chính là sự hàn gắn tuyệt vời mối quan hệ vợ chồng cho đứa con trai. Bà mẹ chồng đã thu phục cô con dâu bằng tình cảm yêu thương chân thành và tấm lòng cảm thông sâu sắc. Ứng xử văn hóa của bà cũng thể hiện bản lĩnh của một người phụ nữ từng trải, một người mẹ hiểu rõ tính nết đứa con trai của mình. Bà cao tay khi đuổi con trai ra khỏi nhà và phải ngủ đêm trên bãi cát, trong khi rất dịu dàng âu yếm chăm sóc con dâu trẻ còn đang lạ nước lạ cái ở quê chồng. Lòng nhân hậu và sự kiên trì của bà chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đôi vợ chồng trẻ, để sau đó họ hòa giải và dần dần hòa hợp bên nhau trong cuộc sống. Đó chính là ý nghĩa nhân văn mà tác phẩm hướng đến. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Việt Hùng, Hải Yến và kỹ thuật viên Tuấn Anh thực hiện. Thân ái chào các bạn.